Chương 659, gánh tội thay bà ba. Lập tức thẩm án tử, tỉ như Trần Xuân Hoa loại này, có người xác nhận, mà chính nàng lại không nói ra đối với chính mình có lợi lời nói, liền sẽ bị ăn gậy. Ba lần thẩm vấn, mỗi lần đều cực kỳ trọng yếu. Nhà sai đi và ho, QNZ mặc kệ Sở Vân Lê có phải hay không bị thương nặng, phối hợp cho nàng mang lên xiềng xích, trực tiếp kéo liền đi. Sở Vân Lê cũng lười chính mình động, mặc cho bọn họ kéo, đi ngang qua không ít nhà tù, đến hình phòng về sau, trực tiếp đem nàng vứt xuống trên mặt đất. Động tác thô bạo, nàng rơi xuống đất trong nháy mắt, suýt nữa đau nhức ngất đi. Nàng ngẩng đầu liền thấy hơn 40 tuổi đại nhân ổn ổn ngồi, Vư A Thượng trên bàn trà ngồi cái nho nhã thư sinh, bút mực giấy nghiên đầy đủ, còn có cá nhân chính không người mài mực. Trần Xuân Hoa, Triệu gia cáo trạng ngươi giết Triệu Vọng Sơn, ngươi phu Vu Đồng Hỷ cùng ngươi tử Vu Phúc, còn có ngươi nhi tức phụ Hàn Thị, tất cả đều xưng thấy tận mắt ngươi thất thủ giết người, ngươi nhận là không nhận không nhận. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, ta không giết người. Hôm qua Trần Xuân Hoa cũng là câu này, thượng thủ Lưu đại nhân nhíu mày lại, nhân chứng cùng ngươi giết người gạch xanh đều tại, ngươi còn không nhận. Sở Vân Lê nằm dạp trên mặt đất, kia chết người gọi Triệu Vọng Sơn. Lưu đại nhân không có đáp, bên kia múa bút thành văn sư ra đáp, thật là Triệu Vọng Sơn. Hôm trước đó, ta không biết hắn. Sở Vân Lê lưng bên trên rất đau, nàng không phải sợ thẩm vấn, mà là sợ xê dịch một đoạn đường này, hít sâu mấy lần, tận lực không đi nghĩ vết thương trên người, tính toán đem sự tình nói rõ ràng, hắn sẽ tới nhà ta đến, là bởi vì Vu gia trước mấy ngày vào cửa nhi tức phụ Hàm Tình. Bây giờ sửa họ Hàn. Lưu đại nhân nhíu mày, những này ta đều biết, hắn dây dưa nhi tức phụ ngươi. Ngươi nhi tử cùng hắn chiến đấu, ngươi xem bất quá nhúng tay, thất thủ giết người, ngươi nhận vẫn là không nhận. Mắt thấy hắn đã không kiên nhẫn lại đi lấy ống thẻ bên trong ký. Sở Vân Lê, lấy ra chí ít cũng là 10 hẻo. Nàng vội nói, lúc ấy ta phòng bên trong, còn không có kịp phản ứng, bên ngoài đã chết người. Đại nhân, ta là hoan uổng cầu xin đại nhân cho ta giải oan. Nghe nói như thế, Lưu đại nhân động tác nhất đốn, hoan uổng vâng. Sở Vân Lê nhanh chóng đáp, tận lực không cho thượng thủ quan viên nói chuyện, một lời không hợp liền muốn ném ký, ai chịu nổi nàng là lại không muốn bị thương. Lưu đại nhân đối đầu nàng sáng rực ánh mắt, trầm ngâm hạ, nói, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đem tình hình lúc đó nói một chút. Hôm qua hắn cũng đã hỏi lời này, đáng tiếc Trần Xuân Hoa khi đó còn hoảng hốt, không quyết định chắc chắn được muốn hay không thay nhi tử gánh tội thay, chỉ nói không biết xảy ra chuyện gì, dù sao nàng không giết người. Sinh sinh đem cơ hội này lãng phí đi, còn bị đánh bản tử. Nói cho cùng, nàng không nghĩ gánh tội thay, nhưng QNZ không nghĩ tự mình xác nhận nhi tử, chờ mong trước mặt đại nhân đem sự tình tra rõ ràng. Đáng tiếc, hôm qua lúc sau, nàng lại không còn cơ hội nói chuyện. Phải biết, lập tức thẩm án, nhân chứng vật chứng phạm là chiếm được đồng dạng, liền phải nghi phạm chính mình ý nghĩ tử thoát tội. Đương nhiên, nếu là gặp gỡ một cái chăm chỉ quan viên, tiết kiệm xuống rất nhiều khí lực. Sở Vân Lê đem Vu Phúc nghĩ muốn thành thân, đến tới Hàm Tình vào cửa chính mình không đáp ứng, lại đến Hàm Tình vào cửa sau trước kia khách nhân tới cửa dây dưa, toàn diện nói một lần. Triệu Vọng Sơn tới thời điểm là buổi chiều, phía trước cửa hàng bên trong bánh bao đã bán xong, ta liền trở về ngủ trưa. Bán bánh bao trong đêm liền phải lên tới, mỗi ngày cái kia canh giờ ta cùng Vu Đồng Hỷ đều tại ngủ, nghe được bên ngoài có tranh chấp, hai chúng ta sau khi đứng lên, viện tử bên trong Triệu Vọng Sơn đã ngã trên mặt đất, đầu bên trên tất cả đều là máu. Lúc ấy ta còn nghĩ đi ra ngoài mời đại phu, bị hai cha con ngăn lại, bởi vì môn khẩu chính là Triệu Vọng Sơn tùy tùng. Tranh chấp gian, tùy tùng đi và hò, phát hiện trên đất Triệu Vọng Sơn, về sau liền báo quan, ba người bọn họ tất cả đều xác nhận tại ta. Sở Vân lên nằm dạp trên mặt đất, đại nhân, hôm qua ngài hỏi đến, ta hơi chút do dự một chút, còn nghĩ thay ta nhi tử gánh tội thay lập tức luật pháp nghiêm minh, nhưng không có gánh tội thay nói chuyện, là ai làm liền là ai chịu phạt. Nghe nói như thế, Lưu đại nhân giận dữ mắng mỏ, lớn mật dân phụ biết sai. Sở Vân Lê bận bịu nhận lầm. Lưu đại nhân trầm giọng hỏi, bọn họ xác nhận ngươi, ngươi xác nhận ngươi nhi tử Vu Phúc, ngươi có dám cùng hắn đối chất? Đương nhiên dám. Nếu như là đời trước Trần Xuân Hoa, có thể sẽ do dự, nhưng đã đỉnh qua tội Trần Xuân Hoa đối với nhi tử lại không chờ mong, thậm chí căm hận, chỗ nào sẽ còn bao che huống chi, bây giờ bị tội chính là Sở Vân Lê, đương nhiên là càng nhanh đi ra ngoài càng tốt. Lưu đại nhân phân phó, đi để Vu gia người tới nha sai lĩnh mệnh mà đi. Sở Vân Lê nằm dạp trên mặt đất, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau nửa canh giờ, bên ngoài một hồi ồn ào, Vu gia ba người đi và Ho Sở Vân Lê chỉ dương mắt nhìn thoáng qua, động QNZ không động. Ba người đi vào sau, đối đại nhân quỳ xuống, Vu Phúc quỳ đến nàng bên cạnh, "Nương, ngài thế nào?" Sở Vân Lê không nói lời nào. Vu Phúc bận bịu chắp tay nói, "Đại nhân, ta nương vì sao không nói lời nào?" Lời này vừa nói ra, hình phòng bên trong một hồi an tĩnh. Vừa rồi phòng bên trong sở hữu người đều nghe thấy được, này Trần Xuân Hoa có thể nói nhà bên trong trượng phu cùng nhi tử nhi tức nhất trí xác nhận từ nàng gánh tội thay. Nếu như sự tình là thật, nhìn nàng đầy người tổn thương, chỉ sợ hận cũng không kịp, chỗ nào sẽ còn no ý truy hệ NQNZ bọn họ. Người một nhà trở mặt thành thù, nói chung ngay tại lúc này loại tình hình này. Lưu đại nhân nhìn trên mặt đất quỳ ba người, trầm giọng hỏi, Trần Thị Xuân Hoa nói chính mình oan uổng, không có giết người, ba người các ngươi đều là nói xấu nàng. Ta triệu các ngươi đến, chính là cùng nàng đối chất nhau. Ba người kinh ngạc nhìn lại, Vũ Phúc tâm tư thiện, lập tức hỏi, mẹ ta kể hắn nhìn về phía Sở Vân Lê, nương, ngươi hàm tình như mày, cầu xin đại nhân minh giám, lúc ấy tình hình chính là ba người chúng ta tận mắt nhìn thấy, chúng ta đều tham dự dây dưa, nhưng động gạch xanh tạp đầu hắn, đúng là ta bà không thể nghi ngờ. Nàng nhìn về phía Sở Vân Lê, lo lắng nói, nương, ta biết ngươi không muốn ngồi lao, có thể làm sai chính là sai, ngài không thể như vậy thuận miệng nói xấu, cha cùng ngươi nhiều năm phu thê, A Phúc là ngươi nhi tử, ta cũng là ngài nhi tức, ngài lại không muốn nhận tội, cũng không thể đem tội danh hướng trên người chúng ta ném nha. Chúng ta chúng vô luận ai thay ngài đỉnh tội, ngươi quãng đời còn lại có thể an tâm. Vu Phúc đồng ý, khuyên nhủ, nương, ngài bị thương nặng như vậy, nhi tử nhìn cu nở dê đau lòng, ngài đừng có lại dãy rủa, trực tiếp nhận. Đại nhân nhất cao hứng, có thể sẽ cho ngài nhẹ phán đầu rồi, ngài chỉ là thất thủ đả thương người, sẽ không phán chặt đầu, nhiều nhất ngồi mấy năm tù, đến lúc đó, ta sẽ cùng hàm tình cùng nhau nhiều đến xem ngài, nếu là chúng ta có hài tử, cũng sẽ mang theo hài tử đến xem ngài. Chúng ta đều biết, ngài làm đây hết thệ cũng là vì Vu gia, dù là ngài là tội phạm giết người, chúng ta cu nở dê sẽ không ghét bỏ ngài. Đợi ngài ra tới, chúng ta người một nhà đều tới đón ngài. Hai người đều cầm mẫu tử tình tới khuyên nàng, thậm chí còn xách ra tôn tử tới. Còn nói cái gì ghét bỏ? Lưu đại nhân không kiên nhẫn được nữa, lần nữa hỏi, Trần Xuân Hoa, ngươi còn có lời gì nói? Sở Vân Lê dương mắt, đại nhân, ngài không nghe ra tới bọn họ luôn mồm ám chỉ ta đem tội nhận hạ ác, còn nói cái gì không chê, về sau tiếp ta về nhà. Như vậy người nhà, lại không tới phiên bọn họ ghét bỏ ta trước từ bỏ bọn họ. Nàng vừa lên tiếng, Vu Phúc sắc mặt đại biến, kinh hô, ngài như thế nào còn có thể nói chuyện? Sở Vân Lê cười lạnh hỏi lại, bởi vì ta không ăn ngươi chén kia thịt nha. Không chỉ là Vu Phúc, chính là Hàm Tình cùng Vu Đồng Hỷ thay đổi cả sắc mặt. Hoặc là nói gừng càng già càng cay, trước hết nhất kịp phản ứng chính là Vu Đồng Hỷ. Hắn trầm giọng nói, ngươi nói gì vậy? Hảo ý cho ngươi đưa thịt. Sở Vân Lê cười nhạo, đưa thịt kia trong thịt không có dược sao? Mặc dù nàng không ăn, nhưng Trần Xuân Hoa là quả thật ăn. Buổi tối hôm qua nàng ngủ được quen, sắt vách lao bà tử vùng vẫy nửa đêm chuyện nàng vẫn mơ hồ biết đến, nếu là không có đoán sai, hiện tại vậy lao bà tử đã câm. Mắt thấy phía dưới tranh chấp, Lưu đại nhân giận dữ mắng mỏ, đến cùng xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng ta này hảo nhi tử, hôm qua tới nhìn ta, cố ý làm ta ân huệ tức cho ta nấu một bát thịt kho tàu. Ta không có bỏ được ăn, cho bên cạnh cụ bà, vừa rồi thẩm vấn ta lúc, ta phát hiện nàng đã không thể nói chuyện. Sở Vân Lê chân thành nói, đại nhân, ba người bọn họ chăm miệng một lời xác nhận ta giết người. Lúc ấy không có người khác, ta không có cách nào tự chứng nhận. Nhưng là, bọn họ cho ta đưa thuốc, nghĩ muốn ta câm nhận hạ này tội danh là sự thật. Nếu là trong lòng không có quỷ, vì sao muốn làm ta câm? Cụ bà còn tại ngục bên trong, ngài tìm đại phu vừa nhìn liền biết hiện tại tra án, cơ bản dựa vào nhân chứng, không có người khác trông thấy. Trần Xuân Hoa nghĩ muốn thoát tội rất khó. Là rất khó, nhưng QNZ có hy vọng, gặp gỡ chăm chỉ quan viên liên tục đề ra nghi vấn Vu gia người lời nói, khả năng tra được ra chân tướng. Nhưng là, nếu Trần Xuân Hoa trực tiếp câm, không cách nào tự chứng nhận, quan viên vừa thấy phía dưới, sẽ tưởng rằng nàng bị thương quá nặng không thể nói chuyện, nhân chứng vật chứng đều tại, đã nhưng kết án. Lưu đại nhân sắc mặt xanh xám, mặt đen phân phó, đem trông coi lĩnh tới. Trông coi rất nhanh đi tới, quỳ xuống sau lập tức nói, hôm qua hắn xác thực tới qua, chúng ta nghĩ bọn họ mẫu tử tình thâm, Trần Xuân Hoa lại bị đánh bản tử, chúng ta sợ nàng chịu bất quá. Này mới khiến hắn đi va ho đưa thuốc, cầu xin đại nhân trách phạt. Trông coi có thể làm cho người ta đi va ho thăm, nhưng đó là định qua tội lúc sau người. Còn tại thẩm vấn theo luật là không thể gặp người ngoài. Hôm qua bọn họ thả người đi va ho, căn bản không hợp quy củ. Bọn họ cũng là dứt khoát, trực tiếp nhận phạt. Có thể như vậy dứt khoát nhận lầm, QNZ không biết lầm bao lớn chuyện. Lưu đại nhân sắc mặt khó coi không thôi, phân phó nói, đi để Trần Xuân Hoa chỉ phụ nhân tới đợi đến lao bà tử bị nữ qua, thanh âm ôi ôi, che lại cổ một chữ đều nhà không ra. Vu ra mặt người sắc khó coi, Vu Đồng Hỷ cùng Hàm Tình trừng mắt Vu Phúc ánh mắt tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vu Phúc giải thích, chuyện này không thể vô lại ta, nàng chỉ ăn bánh bao, chết sống không ăn cơm. Trông coi lại thuốc ta đi, ta chỗ nào biết thịt kho tàu nàng cu nở dê bỏ được tặng cho người khác an đoán hận trừng mắt về phía Sở Vân Lê. Sở Vân Lê, không uống thuốc còn trách ta đi.